Tôi lơ mạt không quen giao thiệp, nhưng vẫn là đứng dậy bắt tay đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net